Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 17, trực tiếp động thủ liền giết. PS: Canh 3 đến, chỉ cầu 10 điểm a a a. Ta trước đây nói không sai chứ? Quả nhiên là một cái phế vật a. Ha ha. Sekiwa đang nghe Asakusa Awaki lời nói sau đó, nhất thời cười ha ha một tiếng, cảm giác đặc biệt coi là thoải mái. Dám so với hắn còn trước đã tham gia trung nhẫn sát hạch. Tự ứng cai thị cái này biểu hiện mới đúng. Các ngươi là tại tìm chết, biết không? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở Sekiwa ba người bọn họ bên tai đột nhiên vang lên. Người nào? Người nào? Đột nhiên nghe được tiếng người, Sekiwa ba người tất cả giật mình, vội vã kiểm tra bốn phía, lại phát hiện bốn phía cũng không có bất kỳ bóng người nào. Sau đó bọn họ mới có hơi kinh nghi nhìn về phía đi hướng bọn họ Akamaru. Vừa mới là người này rác rưởi cầu đang nói chuyện. Sekiwa có chút không xác định nhìn Akamaru hỏi. Nghe được Sekiwa lời nói, nguyên bản là tâm tình không phải hảo Akamaru, trong nháy mắt liền nổi giận, sát ý chậm rãi, người chakra phun trào, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sekiwa. Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là rác rưởi. Siêu, lạnh lẽo âm u lời của rơi sau đó, Akamaru thân thể chính là lóe lên, một cái đi tới Sekiwa trước người. Chakra chảo, suy, ngưng tụ ra chakra chảo sau, Akamaru không chút do dự, trực tiếp chính là một chảo hướng phía Sekiwa oanh kích mà. Ngược lại đã quyết định phải ly khai Konoha, Akamaru liền không ngại trước khi rời đi giết người. Làm sao có thể? Sekiwa nghe được Akamaru thanh âm, sau đó liền gặp được Akamaru thân ảnh một cái liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhịn không được kinh hãi nói, Akamaru tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí không dám tin tưởng. Cho tới nay, hắn thấy là rác rưởi, là phế vật Akamaru, cư nhiên sở hữu tốc độ như vậy. Hơn nữa, Akamaru móng vuốt ngưng tụ chakra chảo vậy là cái gì quỷ? Phốc phốc, Sekiwa khiếp sợ, muốn né tránh, lại căn bản là không kịp. Tự mà trái mà, trong nháy mắt đã bị Akamaru cắt mấy đạo vết thương kinh khủng. A, oanh một tiếng bay rớt ra ngoài Sekiwa, khuôn mặt vết máu loang lổ, trong miệng cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái gì? Điều này sao có thể? Một bên Asakusa Awaki gió êm dịu gian tập người hai người. Nhìn thấy Sekiwa cư nhiên bị trong nháy mắt đánh bại đả thương, cũng là nhất tề kinh hãi lên tiếng. Mỏm đá, ngươi không sao chứ? Asakusa Awaki sau khi khiếp sợ, chỉ có vội vã tới đỡ bắt đầu Sekiwa. A, khi nàng thấy rõ Sekiwa mặt khủng bố vết cào sau đó, lại nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên bản coi như đẹp trai Sekiwa, ở khuôn mặt bị đuổi mấy đạo kinh khủng vết cào sau, lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn cùng đáng sợ. Akamaru, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi cư nhiên đối người mình xuất thủ. Nhìn thấy Sekiwa gào thảm dáng vẻ, còn có kinh khủng kia dáng dấp, Asakusa Awaki nhất thời tức giận không thôi, hận hận nhìn về phía Akamaru. Ha ha. Akamaru nhìn một chút chính mình móng vuốt vết máu, cười cười, các ngươi cười nhạo ta có thể, ta động tới ngươi nhóm thì không được sao? Ta vừa mới cũng đã nói, các ngươi là tại tìm chết. Siêu, cười nhạt sau đó, Akamaru lại lần nữa động thủ, không có để ý ngã xuống đất gào thảm Sekiwa cùng Asakusa Awaki trước, mà là đối với vẫn biểu hiện vô cùng tĩnh táo trong gió tập người xuất thủ. Suy, choang, Akamaru công kích, cư nhiên bị gió gian tập người dùng đao chặn. Còn có chút thực lực, Akamaru hơi kinh ngạc nhìn trong gió tập người liếc mắt. nhưng không có để trong lòng. Như thế chút thực lực còn chưa đủ nhìn, vân vân. Akamaru, ngươi trước đừng động thủ. Trong gió tập người vừa mới chặn Akamaru công kích, cũng biết Akamaru lợi hại, lòng còn sợ hãi chi, vội vàng hướng Akamaru kêu gọi nói. Hắn có thể không dám hứa chắc chờ hắn còn có thể chống đỡ Akamaru công kích. Làm sao? Ngươi có muốn nói cái gì? Akamaru nhảy nhạt một tiếng, miêu làm trò chuột một dạng nhìn đối phương. Mỏm đá nói ngươi là hắn không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể giết chúng ta a. Lẽ nào ngươi muốn làm phản nhẫn hay sao? Nhìn thấy Akamaru bằng lòng dừng lại nghe hắn mở miệng, trong gió tập người liền vội vàng giải thích đứng lên. Sau khi nói xong, trong gió tập người liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng chỉ cần nghe hắn nói, Akamaru cũng không dám động thủ lần nữa. Tối đa có thể sẽ giáo huấn bọn họ, mà không dám giết tay. Phản nhẫn cũng không phải là không thể được a. Akamaru lạnh lùng cười, không chút nào đem đối phương nhắc nhở để trong lòng. Hắn nguyên bản định rời đi Konoha, còn sợ cái quỷ phản nhẫn à? Cái gì? Nghe được Akamaru lời nói, trong gió tập người cũng không khỏi một cái mục trừng khẩu ngốc. Tựa hồ không phải tin tưởng Akamaru cư nhiên có thể nói ra như thế phản nghịch lời. Suy, Akamaru chẳng đáng giải thích nữa cái gì. Thân ảnh lóe lên, lần nữa đi tới trong gió tập người trước mặt. Một chảo oanh lạc nhi. Lần này, Akamaru không còn là tùy ý xuất thủ. Không tốt, nhìn thấy Akamaru công kích, trong gió tập trong lòng người hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi hoành đao đón đỡ. Choang, phốp, trong gió tập người là cách chặn Akamaru công kích. Bất quá khi hắn bị đánh phi lúc, Akamaru chakra chảo cũng là xuyên thấu quá thân đao, trực tiếp thương tổn ở trong gió tập nhân thân. Tiên huyết một lần nữa phun vải ra. A, trong gió tập người lúc này cũng là kêu lên thảm thiết. Thân ảnh oanh một tiếng đập ở xa xa mặt đất. Siêu, nhưng mà tuy vậy, Akamaru cũng không có tính toán buông tha hắn, mà là lớn lên đi tới ngã xuống đất trong gió tập mặt người trước. Quơ lơ chakra chảo, lạnh lùng lần nữa oanh lạc nhi. Không muốn, phốp, trong gió tập người chỉ tới kịp một tiếng hoảng sợ kêu sợ hãi. Đã bị Akamaru chakra chảo rơi, trực tiếp cắt hầu, cắt đứt hô hấp của hắn. Cô lỗ tương đương, đại lượng tiên huyết ở trong gió tập trong dân cư tuôn ra. Trong gió tập người trừng lớn con mắt, trong mắt vẫn là tràn đầy không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng mình cư nhiên ở trong thôn bị giết. A, xa xa lúc đầu đỡ Sekiwa Asakusa Awaki, lúc này thấy đến Akamaru cư nhiên giết trong gió tập người, nhịn không được la hoảng lên, vẻ mặt trắng bệch. Siêu, phốc phốc, Asakusa Awaki kêu sợ hãi chỉ có phát sinh. Akamaru thân ảnh chính là lóe lên đi tới trước mặt nàng. Chakra chảo xẹt qua, đồng dạng phá vỡ cổ họng của nàng, lệnh tiếng kêu sợ hãi của nàng hoạt kê mà thôi. Ngoặc kép, Asakusa Awaki trợn to hai tròng mắt, đồng tử co rút nhanh, muốn tên gì, nhưng cũng cái gì đều không nói ra được, chỉ là không cam lòng lấy tay che hầu, trong mắt tràn đầy hối hận. Một bên chỉ là trọng thương Sekiwa, lúc này cũng là hoàn toàn sợ choáng váng. Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.